Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, phiên ngoại tiền truyện 4. Ta dù sao không nói qua luyến ái, cùng ai ở bên nhau đều không sai biệt lắm, hơi hơi hát, phiên ngoại tiền truyện 4. Ta dù sao không nói qua luyến ái, cùng ai ở bên nhau đều không sai biệt lắm. Hơi hơi hát, hoa hải đường khai mùa, Chu Nhược Hành tốt nghiệp, nàng cả người có loại không chân thật cảm. 4 năm thời gian búng tay vung lên, nàng đứng ở trường học lễ đường, phảng phất ngày hôm qua mới vừa ở nơi này kết thúc tân sinh hoan nghênh nghi thức sau khi kết thúc, đồng học ba lượng thành đàn chụp ảnh, các loại quỷ dị tổ hợp. Liền ngày thường xuống tay hận nhất bài chuyên ngành lão sư đều bị kéo tới chụp ảnh chung. Lão sư nói các ngươi xem ta sẽ không lại làm ác mộng sao? Chu Nhược Hành nói sẽ không, về sau ai còn như vậy tổn hại cố ý cho ta 59 phân. Chu Xanh Ca bởi vì việc học không có thể lại đây. Chu Thanh Lãng cùng La Dung Dung đầy mặt tự hào đúng giờ tham dự nữ nhi lễ tốt nghiệp. Hai người đem thân xuyên áo đen học vị phục Chu Nhược Hành kẹp ở bên trong. Ở vườn trường chụp tẫn du khách chiếu, Chu Nhược Hành cười đến xương gò má cứng đờ, mẹ. Không sai biệt lắm là được, khó mà làm được. Hôm nay là đại nhật tử, La Dung Dung vừa lòng xem nữ nhi vẽ trang điểm nhẹ. Nhẹ thi phấn trang, nhu nhu người vẫn là hóa trang càng xinh đẹp. Công tác sau nhớ rõ trang điểm chính mình, Chu Nhược Hành có điểm khó chịu. Đầu ngón tay chạm vào giả lông mi, híp mắt nói, nhưng tha ta, hôm nay sáng sớm bạn cùng phòng kéo ta lên hóa trang. Ta giác cũng chưa ngủ đủ, ngươi không cần ngủ. Chu Thanh Lãng châm ngòi thổi gió, cả ngày thức đêm xem cầu dậy sớm cũng tinh thần đâu, Chu Thanh Lãng đối với nữ nhi đối bóng đá. Chấp nhất luôn luôn không dám gật bừa, còn tưởng rằng nàng không bao lâu nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới trên sân bóng điên điên khùng khùng nhiều năm như vậy. 20 mấy tuổi đại cô nương hoàn toàn không có thu liễm dấu hiệu, Chu Nhược Hành lại dầu miệng. Tháo xuống học vị mũ liền phải phát tác, là Dung Dung khuyên can mãi khuyên hống, nhu nhu đừng nghe ngươi ba, buổi tối mụ mụ hẹn Trương A-di ăn cơm. Cùng nhau chúc mừng ngươi tốt nghiệp, ngươi sau đó lại bổ trang, Trương A-di nhi tử cũng cùng nhau tới, đình. Chu Nhược Hành rốt cuộc minh bạch ba mẹ mục đích cuối cùng. Mắt đen tả hữu chuyển nhìn cha mẹ, gằn từng chữ một thẩm vấn. Trương A-di nhi tử, mẹ ngươi không cần như vậy cấp đi. Ta mới đại học mới vừa tốt nghiệp, ngươi đều hơn 20. Còn không có nói qua luyến ái, mẹ có thể không vội sao? Hảo nam nhân đoạt tay, sớm định ra tới sớm an tâm, ta lại không phải hàng ế. Người đến nỗi sốt ruột đẩy mạnh tiêu thụ sao? Người trẻ tuổi chơi tính đại, chơi chơi người liền không giá thị trường, Chu Nhược Hành đem trong lòng ngực bó hoa dỗi cấp la. Dung Dung, kéo xuống mũ ném qua đi, ta không đi. Ai ấy ai đi, nhu nhu. Chu Thanh Lãng ở phía sau kêu nàng, Chu Nhược Hành ở mặt cỏ thượng nổi giận đùng đùng hướng cổng. Trường đi, xuyên qua 100 năm đền thờ, cũng không quay đầu lại. Ta lại không phải trên giá thương phẩm, cùng ta xả cái gì giá thị trường, ai nói ngươi là thương phẩm. Nam Thiên Viễn Đình hảo xe xuống dưới. Nênh diện nhìn đến Chu Nhược Hành lẩm bẩm xách theo áo đen vạt áo. Ăn mặc tế mang cao cùng giày xăng đan từ sườn núi đỉnh theo thảm cỏ đi xuống chạy, quen thuộc dễ. Nghe thanh âm làm nàng hoảng thần, dưới chân lảo đảo, ngã tiến trong lòng ngực hắn, Nam Thiên Viễn trương tay ổn định nàng. Mờ u bàn tay nhẹ dính nàng thái dương mồ hôi mỏng. Ngươi ở ta đây chính là vật báu vô giá, không phải dễ dàng bị cảm động ngươi. Liền như vậy một câu đơn giản nói từ trong miệng hắn nói ra. Thế nhưng chọc đến Chu Nhược Hành trong lòng sụp xuống, ủy khuất nhất thời vỡ đê. ngươi như thế nào mới đến? Công ty có chút việc, cùng Thành Đạt mới vội xong, nàng đừng quá thân mình không xem hắn. Vậy ngươi đừng tới, làm sao vậy? Nam Thiên Viễn không dám chọc nàng, trích đi nàng đuôi tóc treo một mảnh lá cây, Chu Thanh Lãng cùng La Dung Dung thở hồng hộc truy lại. Đây, liền nhìn đến nữ nhi bên người chạm một cao lớn soái khí tiểu hòa. Nhu Thanh âm hống nàng tiểu tính tình, hai người nhấp môi cười trộm, hai mặt nhìn nhau, này tiểu tử bọn họ nhưng quen mắt, thi đại học sau tổng ở nhà dưới lầu lắc lư cùng. Nữ nhi chế tạo ngẫu nhiên gặp được, nhưng là đại học 4 năm không nghe được Nhu Nhu nhắc tới này. Hào người, ta mẹ muốn đem ta luận cân ấn hai bán. Hảo Hảo nói, là dùng dùng lót chân đem học vị mũ ngăn nắp cho nàng mang lên, bọn họ muốn cho ta. Tương thân đi, Chu Nhược Hành ngửa đầu xem Nam Thiên Viễn, tương thân. Ngươi nói ta muốn hay không đi? Muốn đi sao? Ta dù sao, Chu Nhược Hành cẩn thận đọc xem Nam Thiên Viễn trong mắt nội dung. Hắn đạm nhiên bình tĩnh vọng nàng, giống như không có chờ mong cũng không có khẩn trương. Nắm lấy nàng thủ đoạn trưởng lại nắm chặt thực khẩn, trừ bỏ truy tinh chính là đá cầu. Cũng không có gì khác theo đuổi. Các ca ca như vậy đẹp mắt, sẽ không phản bội, so luyến ái đơn giản. Ta dù sao không nói qua luyến ái, cùng ai ở bên nhau đều không sai biệt lắm. Nam Thiên Viễn tay trượt xuống, đôi tay bắt được nàng 10 ngón tay đan vào nhau, tạp ở hổ khẩu. Chu Nhược Hành nuốt nước miếng, cuộn lại đầu ngón tay hồi câu hắn, kia cùng ta chắp vá một chút được chưa? Nam Thiên Viễn khát khao run rẩy thanh âm cầu xin, bánh xe ở hoàng thổ trên đường dơ lên cho bụi. Xoay cái cong dừng lại, Nam Thiên Viễn xuống xe mọi nơi nhìn ra xa. Liên miên núi non gian một chỗ bình thản, cát vàng lộ nhà ngói, ve minh từng trận. Lá cây ở sau giờ ngọ cực nóng đều gục xuống dưới, liền này đại thử thời tiết. Chu Nhược Hành ăn mặc đồng phục cái đinh dây dày một đám tiểu cô nương luyện tập. Bóng cao su lăn đầy người hoàng thổ ở từng cái linh hoạt mũi chân thượng chuyển động, huyền phì. Nhiên dựa trên cây lập cái cây thang, lắc lắc xác định vững vàng, khiêng camera bò lên trên đi. Ghé vào trạc cây thượng hướng sân thể dục lấy cảnh, Nam ca. Chu Xanh ca cái thứ nhất phát hiện khách ít đến, lau trên cổ hãn chạy tới, cửa thôn kia đoạn quốc lộ là chúng ta tiêu. Tiện đường đến xem các ngươi, người tỷ không phải tới phỏng vấn. Làm gì vậy? Thấy Chu Nhược Hành đầu bù tóc rối chạy ở hoàng thổ sân thể dục thượng. Đuôi ngựa ngọn tóc đều dính ở bên nhau. Nam Thiên Viễn nhíu mày, Vương Thuần lão sư nông thôn nữ đủ hạng mục. Nàng cũng tham gia, mỗi năm đều tới huấn luyện tuyển chọn tiểu cầu thủ. Chẳng qua năm nay nhiều phóng viên tầng này thân phận, ta tuyển cái này đề tài chụp phim ngắn làm tất thiết. Đi theo cùng nhau tới, Nam Thiên Viễn tay đáp ở cái trán che ánh mặt trời. Quay đầu lại hướng trên cây nhìn, tiểu tử ngươi mặt mũi thật đại. Liền Huyền Phỉ Nhiên đều mời đặng, Chu Xanh ca ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, cũng liền ngươi có thể mời đặng nàng. Nam Thiên Viễn vỗ vỗ hắn bả vai, Huyền Phỉ Nhiên chuẩn bị kết thúc công việc. Màn ảnh xâm nhập khách không mời mà đến, nàng hắc hắc cười xấu xa, xem kia tiểu hắc điểm chiều Chu Nhược Hành di động qua đi. Lau nàng má biên mồ hôi. Chu Nhược Hành biệt nữ sau này trốn, người nọ nắm nàng tay cúi đầu cùng nàng nhìn thẳng, nói gì đó, Huyền Phỉ Nhiên kéo vào tiêu cự, thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống, chưa từng gặp qua Chu Nhược Hành như vậy thẹn thùng biểu. Tình, các tiểu cô nương vây lại đây xem Nam Thiên Viễn, như là oanh tước cười nhảy lên, thuyền lão sư ngươi bạn trai hảo soái a. Vương Thuần lại đây giải vây, oanh bọn nhỏ về phòng rửa tay ăn cơm chiều, Nam Thiên Viễn lòng bàn tay uất thiếp ở má nàng. Cẩn thận đoan trang, đen, trước công chúng, người đừng động thủ động cước, Chu Nhược Hành vẫn là ngượng ngùng. kéo xuống hắn tay, hắn thuận thế đem nàng hướng trong lòng ngực mang, không tắm rửa. Một thân hãn, nàng tránh thoát, làm ta ôm xé, Nam Thiên Viễn cách đồng phục. Cảm thụ vận động sau nhiệt huyết sôi trào thân hình, độc thuộc nàng hương vị càng đậm càng chu, nhào hướng chóp mũi, Chu Nhược Hành nhũ thịt tễ ở hai người trước ngực. Có chút thở không nổi, lơ đãng quay đầu, nhìn đến thực đường trên cửa sổ một loạt đầu nhỏ hướng bên này xem. Phùng Bát Cơm thử tò mò, đừng nhúc nhích, Nam Thiên Viễn hơi thở tiệm trọng. Hoạn ở nàng bên hông cánh tay buộc chặt, bọn nhỏ đều nhìn. Chu Nhược Hành từ trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu, công nhân viên chức ký túc xá điều kiện cũng không hảo đến nào đi. Phòng học mặt sau một loạt gạch đỏ nhà trệt, cuối nhà ở chính là Chu Nhược Hành lâm thời chỗ ở, Nam Thiên Viễn xốc lên rèm vải đi vào. Liếc mắt một cái phòng rốt cuộc, bên phải giản giường lùn quầy, bên cạnh lập cái nửa người cao thùng gỗ, bên trái hai chương ghế dựa một chương bàn gỗ, cửa sổ bên cạnh một cái tủ năm ngăn, khấu khấu đàn bảy, 1058 dấu bé 8590 truy càng bổn văn A còng, ở đâu tắm rửa? Hắn hỏi, nấu nước. Nàng vừa nói vừa đem giáo công ở cửa sớm cho nàng chuẩn bị tốt mấy thùng nước. Ấm sách tiến vào, Nam Thiên Viễn tiếp nhận hỗ trợ đảo tiến thùng gỗ, này hàng năm khô hạn. Tắm rửa cũng muốn tỉnh dùng, Chu Nhược Hành từ dưới giường đá ra một dương nước khoáng. Vặn ra một lọ ùng ục uống lên tam đại khẩu. Mới hoãn qua khí, thái dương tây nghiêng, quang yếu đi. Nhiệt khí như cũ một lãng tiếp một lãng, 35-6 độ thời tiết, chạy vài vòng xuống dưới mồ hôi ướt đẫm, Nam Thiên Viễn ngồi ở 1m2 đơn người cương cái giá trên. Giường, xem nàng bận việc, đêm nay ta ngủ nào. Này giường có chút hẹp, Chu Nhược Hành trong tay khăn lông không tiếng động rơi xuống, đêm nay. Ân, người không đi rồi, bồi ngươi mấy ngày. Công trình liền ở phụ cận, vậy ngươi qua bên kia trụ nha. Này không có điều hòa, lại đầy trời hoàng thổ, một đám tao các lão gia có cái gì đẹp. Đương nhiên muốn bồi Nhu Nhu, nàng thở sâu, hạ lệnh chụp khách, không được, lại không phải không ở một cái nhà ở ngủ quá, hắn như vậy vừa nói. Nàng nhớ tới đại một cái kia buổi tối, nàng suốt đêm ôn tập cao số. Ghé vào trên bàn ngủ rồi, tỉnh lại phát hiện hắn cũng dựa vào trên ghế nghỉ ngơi. Notebook ép xuống truyền bá học khái luận sửa sang lại trọng điểm, kia không giống nhau. Chu Nhược Hành phản bác, Nam Thiên Viễn nói cười yến yến xem nàng. Nào không giống nhau, ngoặc kép, khi đó vô danh vô phận đều dám cùng ta ngủ một cái nhà ở. Hiện tại thành ngươi bạn trai ngược lại không này phúc lợi, Chu Nhược Hành đem trong tay tắm gội. Dịch tạp hướng hắn, đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa, Nam Thiên Viễn nhặt lên tạ tay hình cái chai. Đi qua đi, Chu Nhược Hành ngửi ra một tia nguy hiểm, thân mình ngửa ra sau. Tạp ở cửa sổ thượng, tay chống ở nàng phía sau cửa sổ thượng. Hô hấp phun ở nàng cần cổ. Nam Thiên Viễn giơ tay buông bức màn, một tháng không gặp, tới liền đuổi ta đi. Ân, cổ gian nhiệt khí cào đến nàng phát ngứa. Chu Nhược Hành cắn môi né tránh, hắn hình như là tắm rồi tới tìm nàng. Nhiệt độ cơ thể hong ra mát lạnh bạc hà hương, không bằng nàng đầy người phần đục cát đất cùng hãn vị, rắn chắc ngực cùng đùi hoàn toàn lấp đầy nàng. Trước người độ cung. Liền giữa háng cứng rắn đều dị thường rõ ràng, Nam Thiên Viễn nhảy ra khăn ướt lau ngón tay. Từ đồng phục vạt áo chui vào đi, duyên bình thản bụng nhỏ trượt xuống, thô lệ xúc cảm chọc đến nàng run rẩy hơi co lại. Hắn chải vuốt âm mao, ngón tay hoạt đi vào, nghiền khai ướt át, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.